Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, 376. Chương 376 Cương Thi Dưỡng Thành, Phi Thi giật mình, nàng hô hô hô khẽ gọi, lẩm bẩm, phu quân, một khắc xương đuổi theo Tống Tử Nghiên vài bước sau như là nhớ tới cái gì. Trường Sanh quyết đoán quay đầu lại đi tìm người một nhà. Nhìn đến Phi Thi công kích Minh Ca, hắn do dự mà rụt rụt bả vai, mặt vô biểu tình trên mặt, giờ phút này lại là ở rối rắm. Chính mình muốn hay không xông lên đi, Phi Thi ngây người. Ngốc lăng lăng Trường Sanh lập tức tận dụng mọi thứ bay nhanh nhào lên đi một cục gạch nện ở Phi Thi trên bụng. Phi Thi giống như là bị người chọc trúng uy hiếp ngao một tiếng chu lên. Răng nanh chiều Trường Sanh mắng, sư huynh thật là lợi hại. Sư huynh làm tốt lắm. Vây xem sư muội nhóm mắt lấp lánh thét chói tai, bị mọi người ngưỡng mộ sư huynh ở Phi Thi như vậy. Khiêu khích tiếp theo nhe răng một nhếch miệng, cũng ngao một tiếng, dùng ba tấc lớn lên răng nanh cắn Phi Thi cổ, mọi người. Bọn họ hoa mắt sao? Thấy thế nào đến sư huynh trong miệng dài quá răng nanh, lẫn nhau từ đối phương trên mặt tìm kiếm. Đáp án, lại đồng thời nhìn phía cắn Phi Thi cổ cùng Phi Thi cho nhau chảo A Lai sư huynh. A Nguyễn, phu quân của ngươi đã chết. Ngươi đã quên sao? Là bị ngươi hút hết máu tươi mà chết. Nguyên trưởng môn vài bước đi đến Minh Ca trước người. Nhìn cùng Trường Sanh chiến đấu Phi Thi lạnh lùng nói. A Nguyễn, phu quân của ngươi trước khi chết nói ngươi đã quên sao? Ngươi thế nhưng ra tới tai họa nhân gian. Ngươi chẳng lẽ muốn cho hắn chết không nhắm mắt? Cũng không biết là lời này nổi lên tác dụng. Vẫn là trò giỏi hơn thầy. Cùng Trường Sanh chiến đánh Phi Thi dần dần liền không có cái gì khí lực. Nhậm Trường Sanh cắn nàng cổ. Tam hạ hai hạ đem nàng cánh tay cấp xé rách xuống dưới, Trường Sanh. Dừng tay, Minh Ca ở một bên hô to. Tuy rằng Phi Thi đáng chết, nhưng hôm nay Trường Sanh dùng như vậy kịch liệt phương thức đem Phi Thi lộng chết. Sẽ chỉ làm vây xem những người này cảm thấy Trường Sanh tàn nhẫn, Minh Ca ngữ khi có chút sốt ruột. Biết chính mình lời này không thông suốt xuẩn cương chỉ biết vào tai này ra tai kia. Cho nên nói lời này thời điểm còn chuẩn bị xông lên đi kéo ra Trường Sanh, nhưng nàng không nghĩ tới. Chính là, vừa mới nói xong, mỗ chỉ cương liền cầm trong tay Phi Thi phần phật ném vào nguyên trưởng môn dưới chân. Sau đó vèo vèo vèo chạy tới nàng trước mặt, nâng cái cằm vẻ mặt u oán nhìn nàng, này ý gì? Minh Ca vẻ mặt nghi hoặc nhìn lại, một bên Phi Thi tựa hồ còn có khẩu khí. Nàng ngã vào nguyên trưởng môn chân bên, trong miệng hàm hàm hồ hồ kêu, phu quân, phu quân. Nguyên trưởng môn ngồi xổm xuống thân nhìn nàng, thật dài thở dài, lúc trước người hút khô rồi hắn huyết, đem làm hắn biến thành người làm, người đã quên sao, người hiện giờ lại làm hạ nhiều như vậy nghiệt sự, hắn vì người phí hết tâm huyết, nhưng người lại cô phụ hắn, dạy hắn chết không nhắm mắt. Phi Thi huyết hồng hốc mắt, chảy ra hai hàng đỏ tươi huyết. Nàng trong miệng như cũ hàm hàm hồ hồ. Phu quân, nguyên trưởng môn đứng dậy, trong miệng lẩm bẩm, móc ra tùy thân chu sa vẽ bùa rán ở Phi Thi trên người. Lại niệm đoạn chú văn, duỗi tay chiều phi xác chết thượng bắn ra. Phù chú trước hết thiêu đốt, đảo mắt đem Phi Thi thân thể cũng bậc lửa. Trên mặt đất Phi Thi bất quá là giây lát liền thành một bãi hôi thối không ngửi được thi thủy. Hôm nay sự kiện cao trào thay nhau nổi lên. Thục Sơn phái mọi người rõ ràng còn không có quay lại. Kỳ thật để cho bọn họ chịu đả kích chính là đại sư huynh thế nhưng là cương thi a. Có ai gặp qua như vậy soái? Như vậy cao lãnh cương thi sao? Có ai gặp qua cùng tiên nhân giống nhau phiêu giật xuất trần cương thi? Suy nghĩ một chút liền có loại rơi lệ đầy mặt xúc động a, đây chính là các thiếu nữ trong mộng bạch. Mã Vương Tử, hiện giờ vương tử thế nhưng biến thành cương thi. Cái này làm cho các nàng về sau nhưng như thế nào nằm mơ. Thục Sơn phái sư huynh sư đệ nhóm đối chuyện này tiếp thu tương đối mau. Bọn họ thực mau liền bắt đầu an ủi bị tâm linh bị thương sư muội các sư tỷ. Minh ca cùng mỗ chỉ cương mắt to trừng mắt nhỏ. Nhìn hắn kia oán hận ánh mắt nhi. Minh ca cổ chỗ phản xạ tính thứ đau, quả nhiên thằng nhãi này nhìn nhìn. Liền nhếch miệng nhe răng, bất quá hắn lần này hàm răng mắng cũng không lợi hại. Thả biểu tình cũng không phải thật cao hứng bộ dáng, Minh ca nhìn hắn hàm răng thượng máu đen. Tức khắc minh bạch ra hỏa này là cắn phi thi không cẩn thận dính huyết. Hiện giờ đại khái là ở tự mình ghét bỏ chung, trở về xúc miệng đánh răng. Minh ca lôi kéo hắn tay nhắc mãi, về sau đừng loạn cắn đồ vật, muốn bảo trì hàm răng sạch sẽ, đem trường xanh tay chặt chẽ nắm Minh ca không quên nhìn lướt qua mọi người. Nàng trải qua quá nhiều, cái dạng gì người đều kiến thức quá, cho nên đối những người này phản ứng đã có trong lòng chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới. Bị nàng đảo qua mắt. Những cái đó sư muội các sư tỷ đột nhiên liền đôi tay múa may ngao ngao ngao kêu, sư tỷ, đại sư huynh là cương thi sao? Đại sư huynh hảo nghiêu a, nguyên lai hắn vẫn luôn là cương thi a, rất thích đại sư huynh làm sao bây giờ? Hắn hiện tại có thể tiếp thu sao? Đại sư huynh uy vũ a, lập tức liền đem cái kia phi thi cắn chết, ô ô ô ta muốn gả cấp đại sư huynh. Ta cũng tưởng. Đại sư huynh đã là cương thi, sư muội ngươi không thể gả cho hắn, hắn đều không thể cùng ngươi sinh tiểu hài tử, muốn tiểu hài tử làm cái gì? Ta chính là muốn gả cấp đại sư huynh là cương thi. Sư muội ngươi ý tưởng không đúng a. Một bên sư tỷ đại khái nghe không đi xuống hai người nị oai. Quay đầu nói, cương thi hảo a. Một đêm một lần đến hừng đông, tùy thừa tịch tùy chỗ đều có thể thượng. Thanh âm này không cao không thấp, ở đây sư huynh sư đệ nhóm lại nghe rõ ràng. Vì thế vèo vèo vèo vô số ghen ghét hận ánh mắt tất cả đều dừng ở trường xanh trên người. Ở như vậy, đi xuống, trường xanh thế tất muốn trở thành Thục Sơn phái nam nữ không hài hòa quan trọng nhất nhân tố chi. Nhất Uyên trưởng môn lớn tiếng ho khan vài tiếng, cái cọ ầm ĩ giống cái gì? Các ngươi đại sư huynh là các ngươi sư tỷ, cùng các ngươi có quan hệ gì? Nguyên trưởng môn lời này thiệt tình một chút nghĩa khác đều không có. Nhưng đại gia đồng thời hiểu sai, cả trai lẫn gái đồng thời nhìn phía Minh ca cũng hiểu sai. Không nghĩ tới chính mình cái này sư phụ vì giải quyết phiền toái trực tiếp đem phiền toái ném cho. Nàng ở mọi người sáng quắc dưới ánh mắt ngạnh ra đầu khụ khụ hai tiếng. Cái kia, ta cùng sư huynh đã kết làm đạo lữ. Các vị các sư đệ sư muội, hy vọng các ngươi có thể chúc phúc ta cùng sư huynh. Ngoặc kép, vì mỗ chỉ cương soát nha. Ở hắn như cũ oán hận dưới ánh mắt lại giúp hắn thả thủy ném vào bồn tắm. Gia hỏa này sợ thủy, Minh ca đem hắn ném vào đi. Ngay sau đó hắn liền tay chân cùng sử dụng bò ra tới. Minh ca lại ném, lại bò. Sau lại Minh ca đành phải cùng hắn cùng nhau bò tiến thùng tắm. Ngồi ở trên người hắn đè nặng hắn phòng ngừa hắn mọi nơi phịch. Lúc này mới giúp hắn rửa sạch. Minh ca ái sạch sẽ, cũng có chút thói ở sạch cưỡng bách chứng. Thằng nhãi này mỗi ngày đều cùng nàng nằm cùng nhau. Tuy rằng buổi tối hai người đại bộ phận đều là tu luyện vượt qua, nhưng tu luyện vẫn là thân mình dán thân mình đâu. Cho nên vì làm chính mình cái mũi có thể hô hấp mới mẻ không khí, Minh ca mỗi ngày chính mình tắm rửa thời điểm đều đến vì xuẩn cương tẩy một lần, mỗi lần cấp ra hỏa. Này tắm rửa liền cùng đánh giặc giống nhau. Đệ tam càng dâng lên. Vốn dĩ cho rằng vé tháng ngày mai mới có thể thượng 30 chương. Hôm nay mập mạp có thể nghỉ ngơi một chút. Không nghĩ tới. các ngươi này đó mà người yêu tinh a, thật đem các ngươi không có biện pháp. Vé tháng thêm càng ở buổi tối ngao. Hết chương.